Nếu Thanh Điêu đã tới, như vậy tên đàn ông tu vi khủng bố kia đâu rồi? Nếu y đã giết Diệp Mặc hẳn là sẽ ngồi Thanh Điêu tới giết mình, tuyệt đối không có khả năng để Thanh Điêu mang mình chạy thoát. Đột nhiên, trong nội tâm nàng dâng lên một ý nghĩ mà ngay cả nàng đều không thể tin được. Chẳng lẽ Diệp Mặc đã giết cao thủ Thái Ất Môn kia? Điều này sao có thể chứ? Diệp Mặc cho dù lợi hại cũng chỉ là tiên thiên mà thôi. Hắn tuổi trẻ mà đã tu luyện tới tiên thiên, có thể nói đã là nghịch thiên. Hắn làm sao có thể giết cao thủ Thái Ất Môn? Nhưng ngoài trừ giải thích này, Cơ Mi phát hiện không có giải thích nào khác có thể thích hợp hơn. Cô thậm chí rất muốn khống chế Thanh Điêu quay trở lại xem. Nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, cuối cùng vẫn là khống chế Thanh Điêu bay về phía núi Tinh Gia. Khi Diệp Mặc trở lại nhà Lạc Nguyệt, lại phát hiện Thạch Thiết cũng không ở nhà. Thần trí của hắn lập tức quét ra ngoài. Lại phát hiện Thạch Thiết đang cùng cô gái tên chị Ngô ở bên nhau. Hai người dường như đang nói gì đó ở cửa thôn. Diệp Mặc lắc lắc đầu, nếu Thạch Thiết không ở nhà, hắn cũng không cần phải gọi y trở về. Lạc Nguyệt cũng không bảo hắn nhất định phải chăm sóc Thạch Thiết. Diệp Mặc lấy ra quan tài ngọc của Lạc Nguyệt đặt ở cửa nhà, nói em bảo anh mang em về nhà. Giờ anh đã mang em trở lại rồi. Mối thù của em anh đã giúp em trả một nửa. Còn có sai oan kia, chỉ cần anh gặp bà ta, anh nhất định giết không tha. Thời điểm nói xong câu đó, Diệp Mặc lại đột nhiên phát hiện sắc mặt Lạc Nguyệt trong quan tài ngọc dường như tự nhiên hơn một tí. Chẳng lẽ là mình ảo giác hay sao? Diệp Mặc vừa định cẩn thận nhìn lại, thần thức lại quét thấy Thạch Thiết không ngờ đã trở lại. Hắn lắc lắc đầu, xác nhận là mình đã ảo giác. Lúc này mới đem hòm quan tài ngọc thu hồi lại trong thế giới giấy vàng. Anh thật sự quen chị tôi. Thạch Thiết đi đến trước mặt Diệp Mặc, rất bình tĩnh mà hỏi. Diệp Mặc gật gật đầu. Hắn không đem hòm quan tài ngọc Lạc Nguyệt lấy ra lần nữa. Việc này rất kỳ quái. Thứ hai, hắn không muốn làm thương tổn người thiếu niên trước mắt này. Người thiếu niên này vừa nhìn là biết rất yêu thương chị. Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao Lạc Nguyệt trước khi chết không nhắc tới Thạch Thiết. Hắn không đợi thiếu niên này nói thêm, chủ động nói tôi chưa có nghe qua Thạch Tĩnh Cầm nhắc về cậu, cho nên không nghĩ tới. Thạch Thiết nghe xong Diệp Mặc nói, ngược lại đôi mắt đỏ lên nói xem ra anh quả thật quen chị tôi. Chị tôi vì sao chưa trở về? Chị ấy có khỏe không? Diệp Mặc nghe xong câu hỏi của thiếu niên này, đành phải ngậm miệng vào mà nói cô ấy bây giờ đang ở một nơi rất tốt. Cậu không cần lo lắng. Chỉ là tôi muốn biết vì sao tôi nói chị cậu không nhắc tới cậu, cậu liền khẳng định tôi quen chị cậu chứ? Thiếu niên này dẫn Diệp Mặc vào trong phòng, sau đó mới lên tiếng, lúc tôi 2 tuổi, cha tôi qua đời. Mẹ tôi dẫn theo tôi cùng chị đến ở thôn Thạch Phượng. Lúc tôi 3 tuổi, bởi vì nạn đói trong nhà cơm đều không có ăn. Mẹ vì muốn nuôi sống tôi, đã mang tôi rời khỏi thôn Thạch Phượng, bỏ lại chị một mình ở nơi này. Năm đó chị mới 14 tuổi. Nhưng vì đói khát, 14 tuổi chị gầy yếu thoạt nhìn giống như chưa tới 10 tuổi. Thiếu niên này xoa xoa mắt, nghẹn ngào một tiếng nói mẹ tôi trước khi chết nói người bà thấy có lỗi nhất chính là chị tôi. Khi bà bỏ lại chị một mình, chị biết chị đã không có biện pháp sống sót rồi. Bởi vì khi đó trong thôn cách vài ngày lại có thêm người chết đói. Tôi có thể nhớ được vô cùng ít, những thứ này đều là mẹ nói cho tôi biết đấy, mẹ nói một lần khóc một lần. tôi mới biết được giữa tôi và chị mẹ đã lựa chọn tôi cảm thấy rất có lỗi với chị. Mấy năm trước sau khi mẹ qua đời, bởi vì không có tiền đi xe, tôi một mình đi nửa năm, mới trở lại được thôn Thạch Phượng. Muốn biết chị tôi còn ở đó hay không? Diệp Mặc không khỏi thầm than. Hắn thật không ngờ cuộc sống thơ ấu của Lạc Nguyệt lại bi thảm như vậy. So với Lạc Nguyệt mà nói, hắn ở Ninh Hải bị người ta ức hiếp đã xem như tốt không thể tốt hơn rồi. Tay Thạch Thiết nắm chặt, có thể thấy được lúc này trong lòng của cậu ta cũng rất không bình tĩnh. Nhưng cậu ta hít một hơi vẫn như cũ nói, sau khi tôi trở lại thôn Thạch Phượng, mới biết ngày thứ tư sau khi mẹ và tôi rời đi, trong thôn đã có một sư thái hảo tâm đến. Bà ta bỏ tiền ra mua không ít lương thực trở về cứu người trong thôn. Sau đó bà ta sống ở nhà tôi, nuôi dưỡng chị tôi. Sư thái đó ở thôn Thạch Phượng 4 năm. 4 năm sau, chị tôi đã rất khỏe mạnh. Bà ta mới mang chị tôi rời khỏi thôn Thạch Phượng. Sau đó không có tin tức gì nữa. 2 năm trước, tôi về tới thôn Thạch Phượng, vẫn ở chỗ này chờ chị tôi. Tôi tin có một ngày chị tôi sẽ trở lại. Diệp Mặc nghe xong Thạch Thiết nói, thầm nghĩ Thạch Thiết này thoạt nhìn cũng mới 16-17 tuổi. Xem ra Lạc Nguyệt rời khỏi thôn Thạch Phượng đã hơn 10 năm rồi, không biết vì sao Lạc Nguyệt vẫn không trở lại nơi này. Có lẽ trong nội tâm, nàng chưa thể quên việc bị mẹ mình vứt bỏ, hoặc là nguyên nhân khác. Nhưng tôi vừa tới, vì sao cứ hỏi chị cậu, người khác đều bỏ đi. Diệp Mặc nhớ tới chuyện hồi sáng, lập tức hỏi. Thạch Thiết lại lần nữa nắm chặt tay nói, 1 năm trước, có một người đi vào thôn Thạch Phượng, sau đó hỏi tung tích chị tôi. Thôn chúng tôi có một người nói chị tôi đi ra ngoài vẫn chưa trở về. Y lập tức giết người đó, nói người đó là nói dối. Tôi mới biết được người kia muốn gây phiền phức cho chị tôi, bởi vì tôi đi hái thuốc cho nên tránh được một kiếp nạn. Sau đó không biết vì sao y lại đột nhiên rời khỏi thôn Thạch Phượng. Nghe xong Thạch Thiết nói, Diệp Mặc gần như dám khẳng định, người tìm Lạc Nguyệt chắc chắn là người Giai Oan phái tới. Cậu hiện tại có dự định gì không? Diệp Mặc nghĩ đến Lạc Nguyệt sẽ không trở về nữa, Thạch Thiết tiếp tục ở lại nơi này chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Thạch Thiết cắn môi nói, tôi phải ở chỗ này đợi chị tôi còn muốn luyện võ để giúp chị tôi. Tôi biết có người muốn gây khó dễ cho chị ấy, tôi nhất định phải giúp chị tôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 770 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 770 đồ đệ đầu tiên. Diệp Mặc đành phải bất đắc dĩ nói, chị cậu hiện đang bế quan tu luyện, ở môn phái là không thể tùy ý đi ra ngoài. Đôi khi thậm chí tu luyện 1-2 hoặc 10 năm cũng có khả năng đấy, cho nên cậu cũng không cần đợi chị cậu. Hơn nữa, cho dù cậu muốn giúp chị cậu cho rằng ở lại thôn Thạch Phượng có thể luyện thành võ công tuyệt thế ư? Vốn thời điểm Diệp Mặc nói nửa câu đầu, Thạch Thiết còn muốn xen vào. Nhưng Diệp Mặc nói ra nửa câu sau, cậu ta lập tức chỉ biết Diệp Mặc nói rất đúng. Tôi tên là Diệp Mặc, là bạn của chị cậu, nếu cậu muốn học võ, tôi có thể dạy cậu. Diệp Mặc ngẫm lại một đống công pháp cổ võ trên người mình, tùy tiện lấy ra một vài cuốn đưa cho Thạch Thiết là được. Thạch Thiết nghe xong lời Diệp Mặc thật ra hơi sửng sốt. Nhưng cậu ta rất nhạy bén, lập tức kịp phản ứng, quỳ rạp xuống đất nói, sư phụ, con nguyện ý học, con muốn học. Con biết học võ rất khổ, nhưng con tuyệt đối không sợ chịu khổ. Thạch Thiết mặc dù chưa học qua cổ võ, cũng chưa có tiếp xúc qua người như thế. Nhưng cậu ở ngoài nhiều năm như vậy, cũng đã được nghe nói một ít lời đồn về cổ võ, cũng biết thiên địa huyền hoàng thuyết pháp. Thấy Diệp Mặc buổi sáng không hiểu ra sao cả liền biến mất, cậu biết Diệp Mặc nhất định là một người rất lợi hại. Diệp Mặc lắc lắc đầu nói cậu đứng lên trước rồi đưa tay đặt vào trong dụng cụ kiểm tra này của tôi. Dụng cụ kiểm tra mà Diệp Mặc lấy ra này là Vân Tử Y giao cho hắn. Hiện tại hắn lấy ra thí nghiệm tư chất của Thạch Thiết Phong Linh Căn. Diệp Mặc nhìn trên mặt dụng cụ hiển thị tư chất Linh Căn liền hoảng sợ. Hắn không thể tưởng được Linh Căn của Thạch Thiết lại nghịch thiên như vậy. Loại Linh Căn này mà học cổ võ thì thật là đáng tiếc. Diệp Mặc trầm mặt lại, có nên dạy cậu ta tu chân hay không? Thấy Diệp Mặc sau khi kiểm tra chính mình một chút, liền không nói thêm gì. Thạch Thiết có chút bất an nhìn Diệp Mặc, cậu ta không biết người bạn này của chị có chịu nhận cậu ta làm đồ đệ hay không. Trầm mặc thật lâu sau, Diệp Mặc mới thở dài nhìn chằm chằm Thạch Thiết nói tôi có hai loại công pháp. Một loại chính là công pháp cổ võ mà mọi người thường nói. Nếu cậu nguyện ý học, tôi có thể cho cậu nguyên bộ công pháp thiên cấp tức cấp bậc cao nhất thần châu. Cậu thậm chí có thể tu luyện thành đệ nhất thần châu. Còn một loại khác chính là loại công pháp mà tôi hiện tại đang học, tuy nhiên không phải cổ võ, cậu muốn học loại nào? Diệp Mặc cũng không nói đến tu chân nghịch thiên, cũng không có nói tu luyện cổ võ không bằng tu chân. Hắn muốn cho Thạch Thiết lựa chọn. Nếu Thạch Thiết học cổ võ, hắn sẽ không thu nhận cậu ta làm đệ tử. Nhiều nhất thì cho cậu ta chút tài nguyên tu luyện, nhưng nếu Thạch Thiết lựa chọn tu chân, lập tức liền nhận cậu làm đồ đệ. Thạch Thiết gần như không hề do dự liền quỳ rạp xuống đất nói sư phụ con muốn học thứ mà người đã học. Diệp Mặc cũng thầm khen Thạch Thiết rất thông minh, thứ mình tu luyện đương nhiên là tốt nhất, không tốt hắn có thể tu luyện sao? Tuy nhiên Diệp Mặc không biết Thạch Thiết trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nếu làm đồ đệ của sư phụ, như vậy muốn học thì đương nhiên phải học thứ sư phụ học được rồi. Được, cậu đứng lên trước đi. Diệp Mặc sau khi bảo Thạch Thiết đứng lên, liền nói thứ mà tôi tu luyện là nghịch thiên, so với cổ võ còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Dưới tình huống thực lực của cậu không đạt tới, mà một khi có người biết được cậu tu luyện không phải cổ võ mà là một loại công pháp khác, như vậy thần chết của cậu đã đến. Cho nên tu luyện thứ tôi dạy, điều kiện tiên quyết thứ nhất chính là giữ bí mật, cậu có thể làm được hay không? Có thể làm được. Thạch Thiết hận không thể lập tức học được bản lĩnh lợi hại nhất, sau đó đi giúp chị mình. Diệp Mặc gật gật đầu, được. Thứ tôi dạy cho cậu là Hồng Môn Tạo Hóa Quyết, cậu nhớ cho kỹ. Diệp Mặc đem Hồng Môn Tạo Hóa Quyết đến công pháp trúc cơ kỳ đều dạy cho Thạch Thiết. Sau đó cẩn thận giải thích cho cậu ta lại một lần. Lúc này mới lấy ra một quyển công pháp huyền cấp bình thường đưa cho Thạch Thiết. Sau đó dặn dò cậu ta trên cơ bản phải tu luyện bản công pháp phổ thông này mới có thể ngầm tu luyện Hồng Môn Tạo Hóa Quyết. Sau khi dặn dò Thạch Thiết xong, Diệp Mặc mới viết một bức thư lưu lại cho Thạch Thiết. Nói cho cậu ta biết trước tiên ở thôn Thạch Phượng tu luyện. Nếu tu luyện tới trình độ nhất định mà thiếu tài nguyên có thể mang theo bức thư này tới Hàng Thủy Thành tìm người của Thần Thương Hội. Bảo người của Thần Thương Hội dẫn cậu ta đi tìm Vân Tử Y. Vốn nghĩ sau khi tới thôn Thạch Phượng, Diệp Mặc là không có ý định đi Hàm Thông Thành nữa. Nhưng nghĩ đến tên Mạc Hữu Thâm kia đang còn ở Hàm Thông Thành, Diệp Mặc trong lòng đã muốn đi giáo huấn y một chút. người này chẳng những tính kế với Mục Tiểu Vận, còn dám tính kế đến trên đầu của hắn. Đối với Diệp Mặc mà nói, trong lòng của hắn và Mạc Hữu Thâm không có tình anh em gì. Nếu Mạc Hữu Thâm không tính kế với Mục Tiểu Vận, không làm ra nhiều sự tình như vậy, hắn còn chẳng thèm đi quản y. Thậm chí ngẫu nhiên cũng có thể trợ giúp y một chút. Nhưng tên Mạc Hữu Thâm này tìm đến trên đầu của hắn, kia cũng đừng trách hắn trả đòn. Thậm chí một kiếm giết chết cũng có khả năng đấy. Hàm Thông Thành không lớn bằng Hàn Thủy Thành, nhưng người lui tới đây cũng không ít. Đường phố hai bên chẳng những có phần đông thương gia, hơn nữa còn có rất nhiều người bán hàng rong bày biện hàng vỉa hè. Vừa đến Hàm Thông Thành, thần thức Diệp Mặc lập tức liền quét đi ra ngoài. Trước tiên hắn liền phát hiện Mạc Hữu Thâm. Tuy nhiên lúc này Mạc Hữu Thâm đang có chút khẩn trương nhìn chung quanh. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức muốn qua đó. Chỉ là khi hắn quay đầu lại, lại thấy một gian hàng coi bói. Bên trái viết biết quá khứ tương lai, bên phải viết tính nhân gian phúc họa, còn có một bức hoàn phi. Lại chỉ có hai chữ dịch thiên. Chủ nhân coi bói là một lão đạo nhìn không ra tuổi, một bộ dạng tiên phong đạo cốt. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, thật đúng là khắp nơi đều có người như thế nha. Diệp Mặc vừa muốn rời đi, nhưng chợt nhớ tới đại sư Thiên Dịch mà Ly Thành nói tới kia. Hai chữ dịch thiên này đảo lại không phải là thiên dịch sao? Chẳng lẽ thật là cái lão đạo sĩ rất lợi hại kia ư? Sau khi biết vị đạo sĩ này có thể là đại sư Thiên Dịch, Diệp Mặc không thèm để ý tới Mạc Hữu Thâm nữa, mà trực tiếp chen đến trước sạp coi bói. Hắn muốn hỏi hai chuyện, thứ nhất chính là Tiểu Vận đã đi đâu, thứ hai là đi ra ngoài như thế nào. Đạo sĩ xem tướng vừa mới đoán chữ cho một người xong, đã nhìn thấy Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng chú ý tới. Thời điểm ánh mắt ông ta nhìn thấy hắn bỗng co rút lại một chút. Tuy nhiên lập tức liền hiếp mắt nói cô bé họ Mục cuối cùng đã tìm được cậu rồi. Tuy nhiên. Ui. Nghe xong những lời này, Diệp Mặc trong lòng rung mạnh. Hắn chen chúc đến nơi đây còn chưa nói một chữ. Lão đạo này liền biết mình có quan hệ với Mục Tiểu Vận rồi. Trên thế giới này chẳng lẽ thật sự có người như thế tồn tại? Diệp Mặc trong lòng bắt đầu đập loạn thình thịch, hắn không biết lão đạo có biết mình là tái sinh hay không. Tuy nhiên không đợi Diệp Mặc hỏi lão đạo này, lão đạo này liền khoát tay nói với Diệp Mặc, cậu không cần hỏi tôi những thứ khác. Cậu muốn hỏi hai chuyện kia tôi cũng không có cách nào trả lời cậu. Hôm nay sạp tôi bày ra chỉ đến đây thôi, tôi muốn dọn sạp rồi, các vị muốn xem tướng lần sau lại đến nha. Diệp Mặc hoàn toàn phục lão đạo này. Hắn đương nhiên sẽ không để lão đạo này rời đi. Vội vàng ngăn lại lão đạo này, đại sư Thiên Dịch. Lê Thành tiền bối giới thiệu tôi tới tìm ông. Chẳng lẽ ông không nể mặt mũi sao? Lê Thành căn bản cũng không nói Diệp Mặc đến tìm Thiên Dịch. Nhưng hiện tại Diệp Mặc chỉ cần có một chút cơ hội liền sẽ không bỏ qua. Tung tích Tiểu Vận với hắn mà nói rất quan trọng. Lão đạo này lắc lắc đầu. Nói thằng bé kia chỉ biết gây phiền toái cho tôi. Được rồi, gặp mặt là duyên phận. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu xem một chút. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là giữ được lão đạo này lưu lại. Tuy nhiên Ly Thành đã hơn 100 tuổi rồi, ở trước mặt lão không ngờ là thằng bé, đây cũng quá buồn cười một chút. Sau khi Thiên Dịch bảo Diệp Mặc ngồi xuống, lấy ra một bát quái, cũng không hỏi Diệp Mặc muốn xem gì, chỉ nhìn tướng mạo Diệp Mặc, mà bắt đầu suy diễn lên. nhưng ông ta suy diễn chỉ trong chốc lát, liền đứng lên giống như đã gặp uyển. Ông ta ngơ ngác nhìn Diệp Mặc sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, ngoài trừ thế giới hỗn độn, trên đời này thậm chí có thứ tôi coi không ra vận mệnh. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Đại sư Thiên Dịch hỏi một chút, Đại sư Thiên Dịch rốt cuộc là cái gì không có khả năng. Nhưng Đại sư Thiên Dịch dường như không nghe được Diệp Mặc đang nói chuyện. Ông ta lập tức thu hồi đồ vật đơn giản, xoay người liền trốn vào đám người. Không ngờ ngay cả nhìn Diệp Mặc cũng không nhìn. Diệp Mặc vội vàng muốn ngăn cản ông ta, nhưng lại phát hiện lão đạo này chui vào đám người, 7 vòng 8 vòng liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc dùng thần thức lập tức quét ra ngoài, nhưng hắn không ngờ kinh hãi phát hiện, ngay cả thần trí của hắn cũng không có cách nào quét đến lão đạo này. Hắn nhíu nhíu mày, đi đến ngồi lên chỗ Đại sư Thiên Dịch vừa ngồi xuống kia. Đại sư Thiên Dịch nói, ngoài trừ thế giới hỗn độn là có ý gì? Diệp Mặc suy nghĩ thật lâu, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ là bởi vì chính mình chiếm được thế giới trong trang giấy vàng? Không gian bên trong thế giới trong trang giấy vàng đúng là giống thế giới hỗn độn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 771 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 771 cầm lấy bỏ đi. Diệp Mặc nghĩ tới thế giới giấy vàng của mình, lại nghĩ tới thân phận của Đại sư Thiên Dịch. Nếu chẳng may Đại sư Thiên Dịch biết rằng mình có thế giới giấy vàng, có thể sẽ gây nguy hiểm cho hắn hay không? Tuy rằng Giai Oan cũng biết mình có 3 trang giấy vàng, nhưng chắc cô ta cũng không biết đó là cái gì. Mà lai lịch của Đại sư Thiên Dịch này cũng rất thần bí. Ngay cả thần thức của mình cũng không thể nắm bắt được ông ta. Người này đối với hắn mà nói thật sự rất nguy hiểm. Cũng không biết mình đã ngồi bao lâu, khi Diệp Mặc tỉnh táo lại, phát hiện trời đã chập tối. Hắn lắc đầu. Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Nên qua thế nào, thì qua thế ấy, quản ông ta làm gì. Diệp Mặc đứng lên. Thần thức của hắn quét ra ngoài. Quả nhiên đã không thấy Mạc Hữu Thâm. Xem ra thời gian mình ngồi đây không ngắn. Nếu Mạc Hữu Thâm chạy trốn, Diệp Mặc không cố ý đuổi theo giết. Hắn vừa định rời khỏi, lại chú ý tới chiếc ghế đá mình vừa ngồi. Hình như chiếc ghế đá này là của Đại sư Thiên Dịch khi đi quên mang theo. Người bình thường nếu muốn thì mang cái đệm ngồi cũng sẽ không mang ghế đá đi. Sở dĩ Diệp Mặc cho rằng cái ghế đá này là của Đại sư Thiên Dịch, bởi vì nếu không có ai ngồi chiếc ghế đá này, để ở trong này thật sự không hợp mắt. Hắn ngồi xổm xuống, muốn cầm chiếc ghế đá lên. Nhưng hắn vừa cầm lên, không ngờ lại phát hiện chiếc ghế đá này vô cùng nặng. Có thể nói là chiếc ghế đá này còn nặng gấp mấy chục lần so với khối sắt có thể tích tương đương. Cho dù là mấy người bình thường cũng không nâng nó lên được. Chỉ là một chiếc ghế đá không ngờ lại nặng hơn 1.000 cân. Rốt cuộc đây là cái gì? Diệp Mặc hoảng sợ, lập tức liền dùng thần thức quét lên. Hắn không ngờ lại phát hiện được thần thức của mình chỉ quét tới lớp đá bên ngoài, căn bản không quét được vào bên trong. Cái này căn bản không phải là ghế đá. Không ngờ đó lại là một thứ mà ngay cả hắn cũng không biết. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi. Tuy rằng hắn xuất thân là luyện đan, nhưng đối với luyện khí cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Cho nên hắn cũng hiểu biết về rất nhiều khoáng thạch. Mà hôm nay, chỉ một chiếc ghế đá hắn lại không nhìn ra được. Đây chắc chắn là một bảo bối. Ngay sau đó, Diệp Mặc Nhân lúc người khác không chú ý liền cầm lấy chiếc ghế đá ném vào trong nhẫn của mình. Tuy rằng Đại sư Thiên Dịch không muốn giúp hắn tìm tung tích của Tiểu Vận, nhưng cuối cùng vẫn cho hắn một chút thù lao. Lúc này Diệp Mặc không muốn tìm Đại sư Thiên Dịch nữa, mà hắn rất sợ Đại sư Thiên Dịch kia tìm đến. Hắn thật giống như kẻ trộm vội vã tìm cách ra khỏi thành. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi Hàm Thông thành, lập tức bước trên phi kiếm, tạo ra một đường kiếm quang trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đại sư Thiên Dịch kia là người không tử tế, nói không tính được chuyện của mình cho nên bỏ đi. Cũng đừng trách hắn không tốt, cầm chiếc ghế đá của Thiên Dịch cũng bỏ đi như vậy. Diệp Mặc vừa mới đi chưa đến nửa canh giờ, Đại sư Thiên Dịch đã vội vàng chạy trở về. Ông ta thoáng nhìn về chỗ ngồi đã trống không, không khỏi tức giận dậm chân nói tiểu tử này thật sự không tốt. Đồ của người khác không ngờ lại cầm bỏ chạy. Có phải hắn tức giận trả thù vì mình đã tính không được chuyện của hắn không? Mặc dù có thể bị Thiên Dịch đoán ra tiểu thế giới trên người mình, nhưng tâm tình Diệp Mặc coi như không tồi. Dù sao hắn cũng chiếm được một chiếc ghế đá nhìn dường như rất thần bí. Khi hắn đi ngang qua thôn Thạch Phượng, Diệp Mặc cố ý dùng thần thức quan sát Thạch Thiết một chút. Quả nhiên hắn thấy anh ta đang ở nhà tu luyện. Hắn gật đầu cảm giác về sau Thiết Thạch chắc hẳn sẽ có triển vọng. Hắn nhận Thạch Thiết làm đồ đệ. Đương nhiên một phần là vì tư chất hạng nhất của Thạch Thiết. Nhưng một phần cũng vì nể tình chị gái của anh ta Lạc Nguyệt. Ở tiểu thế giới, nếu như Thạch Thiết có thể tu luyện đến trúc cơ, vậy đã có thể càn quét tất cả. Bởi vì khi hắn dạy cho Thạch Thiết, hắn đã cẩn thận giải thích cho anh ta một ít kiến thức cơ bản về tu chân. Có sự khác nhau rất lớn so với cơ mi. Diệp Mặc cũng không đi đàn thành. Hắn chỉ về tới địa vực ẩn môn, bắt đầu vừa tìm kiếm dược liệu, vừa tìm một tiểu vận. Nói tinh ra, đây là nơi Diệp Mặc vẫn muốn đến. Bởi vì lúc trước hắn đã gặp tu chân giả ở Nam Cực kia. Ông ta nói đã tìm được động phủ tu chân ở trong này. Cho nên hắn cũng muốn đến thử thời vận. Tuy rằng nối tinh gia không có nhiều linh thảo dược liệu bằng ngũ ẩn sơn, nhưng địa vực lại không chỉ có những dãy núi nhỏ trùng điệp giống như ngũ ẩn sơn, thậm chí còn lớn hơn nữa. Diệp Mặc bỏ ra một tuần, vừa hái thuốc vừa tìm khoáng thạch cũng không tìm được động phủ mà tu chân giả đã nói. Nếu như không phải cơ mi nói cô cũng tu luyện trong núi tinh gia, nói không chừng Diệp Mặc cũng muốn từ bỏ việc tìm kiếm. Vì tìm được di tích cổ tu ở núi tinh gia, Diệp Mặc đã đào được một động phủ tạm thời trên núi tinh gia. Hôm nay, Diệp Mặc vừa mới đi thu nhập dược liệu suốt một ngày quay trở về. Lại thấy một cảnh tượng các động phủ tạm thời của hắn không xa khiến cho hắn vô cùng buồn bực. Hai gã thanh niên và một cô gái không ngờ lại quan hệ bên cạnh động phủ của mình. Hai gã thanh niên một người là địa cấp sơ kỳ, một người huyền cấp hậu kỳ. Cô gái kia cũng là tu vi hoàng cấp hậu kỳ. Xem quần áo bọn họ, dường như cô gái kia bị cưỡng hiếp. Nhưng nhìn bộ dạng cô gái kia, lại dường như không phải là thái độ của người bị cưỡng hiếp. Thời điểm Diệp Mặc đi đến động phủ, hai gã thanh niên này mới phát hiện Diệp Mặc đi tới. Sau khi bọn họ thấy Diệp Mặc, lập tức không thèm để ý tới cô gái đang nằm trên mặt đất. Hai người trực tiếp động thủ với Diệp Mặc. Dường như cả hai căn bản là không muốn nghe Diệp Mặc nói bất kỳ lời nào. Đã muốn giết Diệp Mặc trước. Vốn thấy bọn họ làm chuyện như vậy bên cạnh động phủ của mình, Diệp Mặc đã vô cùng khó chịu. Hai người này còn muốn giết hắn. Điều này càng khiến Diệp Mặc phát sinh sát ý. Gần như cùng lúc hai người bọn họ động thủ, hắn liền phóng hai đao gió qua. Sau đó không đợi vẻ kinh hãi hoàn toàn hiện ra trên khuôn mặt hai người này, hắn lại ném qua hai hỏa cầu nữa. Trước sau chỉ trong giây lát, hai gã thanh niên này đã biến mất không thấy nữa. Lúc này, cô gái đã bị lột hết quần áo nằm trên mặt đất mở to mắt. Lại thấy Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô ta lập tức lại thét lên một tiếng chói tai, không ngờ lập tức hôn mê bất tỉnh. Diệp Mặc lắc đầu. Tu vi chỉ có hoàng cấp hậu kỳ cũng dám vào sâu trong núi Tinh Gia. Cô gái này thoạt nhìn mới khoảng 20 tuổi. Diện mạo coi như cũng đoan chính. Tuy nhiên trước ngực cũng rất đầy đặn, ba đào mãnh liệt. Diệp Mặc vừa định cho cô một thanh tâm quyết, để bản thân cô ta cầm quần áo mặc vào. Chợt hắn nghe thấy một tiếng chim kêu lạnh lót. Thần thức của hắn lập tức quét thấy một con thanh điêu. Ngay sau đó cơ mi và thanh điêu cùng nhau dừng ở trước động phủ của Diệp Mặc. Tân Lôi sư muội. Nhìn cô gái bị cởi sạch quần áo nằm trên mặt đất, cơ mi lập tức liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ là anh. Cơ mi nhìn thấy Diệp Mặc cuối cùng đã nhận ra được người gây ra chuyện. Diệp Mặc chắc chắn sẽ không để ý tới cơ mi. Hiện tại hắn đã biết cơ mi căn bản không phải là trúc cơ đại viên mãn gì, mà chỉ luyện khí viên mãn mà thôi. Lần trước hẳn là cô ta tưởng mình là trúc cơ, mà không phải kết đan. Về phần cơ mi lại nói với Phùng Năng cô là kết đan. Diệp Mặc không hỏi cũng có thể đoán ra một phần. Đó là bởi vì cơ mi căn bản không hiểu được sự khác nhau giữa trúc cơ và kết đan. Đây là chỗ tôi ở. Cô nhanh đưa người đi đi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Diệp Mặc nhìn lướt qua cơ mi thản nhiên nói. Anh! Cơ mi rất muốn lập tức giết chết Diệp Mặc, nhưng cô không dám. Kỳ thật khi cô vừa nhìn thấy Diệp Mặc trong lòng đã lập tức kinh hãi. Diệp Mặc có thể xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ cao thủ Thái Ất Môn nhất định đã bị giết. Diệp Mặc có thể giết cao thủ Thái Ất Môn kia. Sau đó mới vài ngày thời gian đã đi tới núi Tinh Gia. Hắn tuyệt đối không phải là người mà mình có thể đối địch. Nếu chẳng may trở mặt có lẽ mình căn bản cũng không đủ nhìn. Kỳ thật lần trước khi cô ở trên thanh điêu nhìn thấy vết máu, đã suy đoán được kết quả thắng bại giữa Diệp Mặc và cao thủ Thái Ất Môn kia. Chỉ có điều cô ta không thể tin được Diệp Mặc có thể đánh thắng được người của Thái Ất Môn mà thôi. Nhưng hiện tại Diệp Mặc xuất hiện ở trước mắt cô ta, cho dù cô ta không tin cũng không được. Anh đường đường là một cao thủ trên tiên thiên, không ngờ lại làm ra chuyện xấu xa như vậy. Anh thật sự không biết xấu hổ. Tuy rằng cơ mi phẫn nộ, nhưng không dám động thủ với Diệp Mặc. Theo cô ta thấy, nếu Diệp Mặc có thể giết cao thủ Thái Ất Môn như vậy, hắn tuyệt đối không phải là tiên thiên. Hắn nhất định là trên tiên thiên. Chỉ có điều cô ta không nhìn ra được mà thôi. Diệp Mặc lạnh lùng nói đưa cô gái trên mặt đất kia đi đi. Chuyện này không liên quan tới tôi. Tôi không có hứng thú với cô ta, cũng không có hứng thú đối với cô. Đây chỗ tôi ở. Cút! Người phụ nữ này không đến sớm mà cứ lấy người quen của cô ta, không ngờ quấy rầy mình về chuyện này. Diệp Mặc đã sớm không kiên nhẫn. Không liên quan gì đến anh. Không có hứng thú đối với cô ấy. Tôi rời khỏi mới có một nén nhang. Cơ mi nói tới đây lại nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc không vui, theo bản năng liền rùng mình một cái. Không ngờ cô ta lại không dám nói thêm gì đi nữa. Tuy rằng cô ta tức giận tới mức run rẩy, nhưng cô ta sợ Diệp Mặc bỗng nhiên trở mặt động thủ. Một sát ma như vậy, nếu chẳng may hắn coi trọng mình, vậy càng thảm hơn. Muốn tìm hắn báo thù, vẫn phải chờ sau khi mình đột phá mới quay lại. Nghĩ đến đây, Cơ Mi vội vàng ôm lấy sư muội đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, ngồi lên thanh điêu. Chỉ một lát sau bọn họ liền biến mất không thấy. Diệp Mặc rất khó chịu trở lại động phủ tu luyện một đêm. Ngày hôm sau hắn tiếp tục tìm kiếm di tích cổ tu trong núi Tinh Gia. Nhưng lại một tuần trôi qua, Diệp Mặc cũng không tìm được gì. Hắn đã mất kiên nhẫn. Hắn đang nghĩ rất có thể tu chân giả kia đã lừa hắn, cho nên hắn mới không tìm thấy chỗ đó. Sau khi rời khỏi núi Tinh Gia, Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm dược liệu ở xung quanh tiểu thế giới. Tất cả dược thảo có thể đào được, hắn đều ném vào trong thế giới giấy vàng. Thời gian nửa năm vội vàng trôi qua. Trong nửa năm này, Diệp Mặc gần như đã tìm kiếm toàn bộ địa vực Thần Châu. Tìm được vô số linh thảo, vô số khoáng thạch, nhưng lại không tìm được một tiểu vận. Diệp Mặc đã đi qua núi Bắc Tử và thôn Hoàng Bình mấy lần, nhưng cũng không có thu hoạch được gì. Điều cũng khiến hắn cảm thấy tiếc nuối là hắn không tìm được Khổ Thập Niên. Nơi này căn bản cũng không có thức tinh trận pháp ở sâu trong biển mây giống như Môn Cửu Sơn đã nói. Diệp Mặc lại không muốn tiếp tục tìm kiếm nữa. Hắn đã rời khỏi Lạc Nguyệt 5 năm, đã sớm cảm thấy nhớ nhà như dao cắt. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác trình độ trận pháp của hắn đã đạt đến trình độ nhất định. Là thời điểm đi thử trận pháp trong núi Thần Châu kia. Tuy nhiên trước khi đi thử phá giải trận pháp ở núi Thần Châu kia, Diệp Mặc còn muốn đi Đàn Thành một chuyến. Hắn có nhờ Vân Tử Y thu thập các loại dược liệu và khoáng thạch, không biết cô ta làm tới đâu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 772 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 772 bắt đầu cử tinh lúc trước. Nhân vật tu luyện thần kỳ trong tất cả ẩn môn ở Thần Châu chính là Đỗ Đô Thiên của Đô Thiên Phái. Đỗ Đô Thiên trong tình trạng khảo nghiệm không ra tư chất, không ngờ trước khi 45 tuổi đã tấn cấp tiên thiên. Sau đó khi ông ta còn đang tấn cấp tiên thiên đã bắt đầu sáng lập Đô Thiên Phái. Kỳ tích tu luyện này, sau đó vẫn không có ai phá vỡ. Nhưng hiện tại kỳ tích của Đỗ Đô Thiên không ngờ đã bị phá vỡ. Hơn nữa còn bởi một cô gái trẻ tuổi hơn rất nhiều đã phá vỡ kỷ lục của ông ta. Thời Diêm Vân Tử Y của Thần Thương Hội mới 20 tuổi đã tấn cấp tiên thiên. Trở thành cao thủ tiên thiên trẻ tuổi nhất ở Thần Châu. Cái này còn chưa tính. Trong tình huống Vân Đông Hiệp của Thần Thương Hội đang mất tích, vẫn dựa vào Vân Tử Y cứng rắn tổ hợp lại. Đồng thời nửa năm trước đã thôn tính Hải Thương Phái, thực lực không lùi ngược lại còn tăng thêm. Có thể nói tu vi của Vân Tử Y chẳng những là phá vỡ kỷ luật do Đỗ Đô Thiên để lại. Thậm chí Thần Thương Hội cũng có thành tựu không kém gì so với Đỗ Đô Thiên khai sáng Đô Thiên Phái. Đương nhiên, còn có một điều đáng để người ta nghị luận chính là kỳ thật Vân Tử Y cũng là đệ tử của Đô Thiên Phái. Thời điểm Diệp Mặc tới Đàn Thành, tùy tiện hỏi han một chút. Biết được Thần Thương Hội đã trở thành một trong những thực lực lớn nhất trong Đàn Thành. Ngoài trừ mấy nhà ẩn môn nhất đẳng ra, Thần Thương Hội chính là lão đại. Hơn nữa mấy nhà ẩn môn nhất đẳng dường như biết Vân Tử Y quật khởi Thần Thương Hội có liên quan đến Diệp Mặc, nên đều chủ động nhường một bước. Cho nên ở Đàn Thành, hiện tại kỳ thật chính là thiên hạ của Thần Thương Hội. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, lập tức phát hiện ra Vân Tử Y. Mà lúc này tu vi của Vân Tử Y rõ ràng là thiên cấp hậu kỳ. Diệp Mặc biết, hắn giao cho Vân Tử Y một viên đại bồi nguyên đan. Vân Tử Y đã không bán đi, mà dùng để tự mình tu luyện. Vân Tử Y xoay chén trà trong tay. Ba viên đan dược đã khiến cô ta từ huyền cấp đỉnh phong lên tới tiên thiên hậu kỳ. Chẳng những cô ta là cao thủ tiên thiên trẻ tuổi nhất thành Thần Châu, đồng thời cũng thành cao thủ tấn cấp nhanh nhất từ tiên thiên sơ kỳ đến tiên thiên hậu kỳ. Nếu như là trước kia, cô ta sẽ không thể tưởng tượng được điều này. Nhưng hiện tại không ngờ lại thành sự thật. Người khác đều tưởng rằng thiên tư của cô ta bỗng nhiên bùng phát. Chỉ có cô ta biết cao thủ trẻ tuổi nhất đầu tiên thật sự không phải là cô ta, mà là người trẻ tuổi tên là Diệp Mặc kia. Càng đáng sợ hơn chính là ba viên đan dược hắn đưa cho cô ta đã khiến cô ta tấn cấp tới tiên thiên hậu kỳ. Điều này hiển nhiên rất nghịch thiên. Càng không cần phải nói đến trú nhan đan kia. Rốt cuộc trên người hắn giấu bao nhiêu bí mật. Vân Tử Y thở dài thì thào tự nói một tiếng. Cô ta biết Diệp Mặc không có ý tưởng gì đối với cô ta. Nếu như Diệp Mặc có ý tưởng đối với cô ta, lần trước khi cô nói ra điều kia, khẳng định Diệp Mặc sẽ thể hiện ra. Nhưng hắn lại giống như không hề nghe thấy. Xét về diện mạo, cô ta tự cho rằng mình cũng không thua Mục Tiểu Vận. Nhưng vì sao Diệp Mặc lại quyết một lòng với Mục Tiểu Vận như vậy? Vì sao hắn lại không có một chút cảm giác gì đối với cô ta? Vân Tử Y lại thở dài. Trong lòng cô ta mơ hồ hiểu được một chút, chỉ có điều cô ta không muốn thừa nhận mà thôi. Cô ta muốn tiếp cận Diệp Mặc không phải bởi vì cô ta yêu hắn. Cô chỉ muốn mang lại những hiệu quả và lợi ích đối với mình. Nếu như Diệp Mặc không có bản lĩnh lớn như vậy, cô ta có thể tiếp cận Diệp Mặc không? Vậy tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, Diệp Mặc mất tích, Mục Tiểu Vận mỗi ngày đều chờ đợi Diệp Mặc quay trở về. Nếu như đổi lại là Vân Tử Y cô ta, nhiều nhất chỉ thở dài một câu mà thôi. Bí mật gì? Một giọng nói đột ngột xuất hiện ở cửa của cô ta. Trong lòng Vân Tử Y kinh ngạc. Cô ta ngẩng đầu lập tức phát hiện Diệp Mặc vừa đẩy cửa vào. A, là anh Diệp. Mặt Vân Tử Y lập tức trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Trong đó thậm chí cũng không thay đổi. Đương nhiên Diệp Mặc biết thái độ của Vân Tử Y đối của hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc không để ý. Quan hệ giữa hắn và Vân Tử Y vốn chính là quan hệ giao dịch. Lần trước tôi nhờ cô thu mua giúp tôi một ít dược liệu và khoáng thạch, không biết hiện tại thế nào rồi. Diệp Mặc hỏi thẳng vào vấn đề. Hắn không có ý định dừng lại đây lâu. Có thể sớm lấy được dược liệu một chút thì sẽ sớm rời khỏi nơi này một chút. Vân Tử Y vội vàng nói đã chuẩn bị xong. Anh Diệp, anh đi theo tôi. Vân Tử Y đưa Diệp Mặc đến kho dược liệu của Thần Thương Hội. Khi Diệp Mặc tới kho hàng, trong lòng hắn rất thỏa mãn. Những dược liệu được bảo quản rất tốt. Tuy rằng dược tính đã bị mất không ít, nhưng đối với hắn mà nói vậy đã tốt lắm rồi. Thật sự có không ít dược liệu tốt. Thậm chí còn có các loại linh thảo đẳng cấp như huyết tập tự tử bối thanh la. Ngoài ra còn có một khối canh thiết tinh lớn cỡ như khối lần trước Diệp Mặc đã nhận được. Diệp Mặc cất tất cả dược liệu và khoáng thạch trong kho hàng vào chiếc nhẫn của mình. Tuy rằng Vân Tử Y cảm giác rất kỳ quái khi Diệp Mặc đột nhiên lấy đi mấy thứ này. Nhưng cô ta biết Diệp Mặc không phải người bình thường, cho nên cũng không hỏi một câu nào. Vân Tử Y không đòi tiền của Diệp Mặc. Diệp Mặc để lại hai viên đại bồi nguyên đan. Đồng thời nói cho Vân Tử Y sau này thuận tiện thì chiếu cố Thạch Thiết một chút. Sau đó, hắn từ chối lời mời của Vân Tử Y, rồi rời đi đàn thành. Đi vào tiểu thế giới, những chuyện hắn có thể làm, hắn đều đã làm. Mục Tiểu Vận mất tiếp khiến trong lòng hắn không được dễ chịu. So với việc không tìm được Khổ Thập Niên thật ra chỉ là chuyện thứ yếu. Nhưng Giai Oan không chết khiến Diệp Mặc mãi canh cánh trong lòng. Nhưng thần châu lớn như thế, hắn cũng biết muốn tìm đạo cô Giai Oan là rất khó. Hắn nhất định phải trở về. Nỗi nhớ Lạc Ảnh và Khinh Tuyết khiến Diệp Mặc một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Núi Thần Châu, nơi này không có dược liệu gì cũng không có chỗ nào đặc biệt. Hơn nữa còn là cấm địa của ẩn môn. Cho nên ngoại trừ một ít ẩn môn lớn hoạt động ra, hàng năm, nơi này rất ít khi xuất hiện dấu chân. Ẩn môn hoang vắng. Không ai muốn đến một nơi đất cằn sỏi đá như vậy. Mà lúc này Diệp Mặc lại đi tới núi Thần Châu. Lần này hắn tới đây không phải vì tìm dược liệu. Hắn đến để phá giải thất tinh trận pháp, sau đó thử ra ngoài. Vây bên ngoài núi Thần Châu có 9 ngọn núi. Diệp Mặc đào một động phủ ở bên trong ngọn núi kia, đồng thời bố trí xung quanh động phủ một trận pháp ẩn nấp. Tuy rằng Diệp Mặc biết hiểu biết của hắn đối với trận pháp đã đạt được trình độ nhất định, nhưng muốn thông qua thất tinh trận pháp này ra ngoài lại không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên hắn đã chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến đấu lâu dài. Nếu việc đào một động phủ trong 9 ngọn núi vây quanh núi Thần Châu bị người ẩn môn biết được, điều đó khẳng định là không được phép. Nhưng Diệp Mặc đào động phủ ở đây, căn bản không cần phải nói là không có người biết. Cho dù có người biết, cũng không có người nào dám đến ngăn cản. Diệp Mặc biết bắt đầu thất tinh trận. Trận pháp này trên 3 viên ngọc xung tinh, dưới 3 viên toàn cơ tinh tự chuyển động, lần lượt dựa theo 7 phương vị thiên xu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hàn, khai dương, diêu quan để bố trí trận pháp. Sau đó 7 phương vị này có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, hình thành sự qua lại, lưu chuyển không ngừng. Nhưng thất tinh trận pháp trước mặt này hiển nhiên không đơn giản như bắt đầu thất tinh trận. Diệp Mặc đã nghiên cứu suốt mấy tháng, cuối cùng tìm được 7 cửa trận của thất tinh trận pháp này. Chúng nó nằm lần lượt ở 7 ngọn núi. Nhưng thời điểm hắn muốn phá giải, lại phát hiện không ngờ 7 ngọn núi không đơn giản chỉ là 7 phương vị như vậy. Không ngờ 7 ngọn núi này liên kết với sao trời, dựa theo mùa khác nhau, phương vị sẽ khác nhau. Thậm chí ngay cả thời gian khác nhau cũng có sự biến hóa. Có thể nói sở dĩ ẩn môn có thể 50 năm mới có thể rời khỏi một lần. Đó là bởi vì thất tinh trận pháp này đúng lúc đó sẽ mở ra. Sau khi hiểu được vấn đề này, Diệp Mặc biết hắn muốn ra ngoài, nhất định phải tìm được thời khắc trận pháp buông lỏng. Thật giống như người trong ẩn môn biết trận pháp này cứ qua 20 năm lại có một lần buông lỏng. Lúc trận pháp buông lỏng có thể miễn cưỡng ra ngoài. Diệp Mặc cho rằng trong này khẳng định còn có thời gian buông lỏng khác. Cho dù chỉ cần trong nháy mắt, đối với hắn mà nói là được rồi. Một mình ở trong núi Thần Châu nghiên cứu trận pháp, Diệp Mặc gần như quên thời gian. Lại một năm trôi qua, hắn đã tu luyện tới luyện khí tầm 8 trung kỳ. Nhưng hắn vẫn không hề có biện pháp nào đối với thất tinh trận pháp này. Mãi đến một ngày, thời điểm Diệp Mặc phát hiện được cửa trận ở 2 ngọn núi còn lại, hắn mới biết được đây căn bản không phải là thất tinh trận pháp, mà là cửu tinh trận pháp. Nói cách khác, tất cả những gì hắn nghiên cứu trước kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Lúc này hắn đã biết, 2 ngọn núi còn lại không phải để bài trí, mà vẫn có chỗ hữu dụng của nó. Diệp Mặc rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại tới Đàn Thành, Bảo Vân Tự Y mua giúp hắn thật nhiều sách trận pháp. Sau đó hắn lại tới núi Thần Châu tiếp tục nghiên cứu cửu tinh trận pháp. Bắt đầu cửu tinh lần lượt là Thiên Xu Tinh, Thiên Tuyền Tinh, Thiên Cờ Tinh, Thiên Quyền Tinh, Ngọc Hành Tinh, Khải Dương Tinh, Diêu Quang Tinh, Động Minh Tinh, Ẩn Nguyên Tinh, nhưng cũng có thể gọi là Tham Lan, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trình, Vũ Khúc, Phá Quân, Tả Phụ, Hữu Bậc. Cửu tinh bảy hiện hai ẩn, biến mất hai sao Động Minh Tinh, Ẩn Nguyên Tinh. Muốn phá giải trận pháp này, nhất định phải nắm được cửa trận Động Minh Tinh, Ẩn Nguyên Tinh. Thời gian như điện xẹp, ngày tháng thoi đưa. Mỗi ngày Diệp Mặc không ngừng suy diễn trận pháp, thậm chí quên đi tất cả, chứ đừng nói tới chuyện tu luyện. Trải qua nhiều lần không ngừng suy diễn và tính toán, Diệp Mặc tìm được hai biện pháp. Biện pháp đầu tiên chính là dùng rất nhiều linh thạch thượng phẩm, miễn cưỡng kết nối với cửu tinh trận môn. Làm như vậy chỗ tốt chính là phương tiện đơn giản. Chỗ hỏng chính là thứ nhất Diệp Mặc không có nhiều linh thạch như vậy. Thứ hai là Diệp Mặc không có bản lĩnh lớn như vậy. Muốn kết nối với cửa của cửa tinh trận không chỉ cần có linh thạch, hơn nữa còn cần tu vi bản thân phải thông thiên. Nếu không trận pháp phản vệ, chẳng những trận pháp sẽ bị phá hủy, người phá trận còn bị hồn lìa khỏi xác. Có thể nói là tuy rằng Diệp Mặc nghĩ ra được biện pháp này, nhưng đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn chỉ có thể lựa chọn biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai chính là bố trí lại một trận pháp đơn giản kết nối với chính cửa của đại trận. Sau đó mình ở bên trong trận pháp không ngừng dùng chân nguyên tìm tòi. Một khi tìm được một khe hở buông lỏng ngẫu nhiên của trận pháp, lập tức liền lợi dụng khe hở này xuất trận. Biện pháp này rất ngu ngốc, hơn nữa tinh thần phải thường xuyên tập trung. Nếu không nắm được thời điểm khe hở kia chợt lóe lên, vậy chẳng khác gì là phí công. Nhưng Diệp Mặc chỉ có thể dùng biện pháp này. Ngoài trừ biện pháp này, hắn không tìm thấy bất kỳ biện pháp nào khác. Lúc này, tại một hẻm núi trong dãy núi Hoành Đoạn Hoa Hạ, ba người Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết còn có cả Đường Bắc Phi đang đứng ở bên cạnh một tảng đá lớn. Nhìn tảng đá rất lớn trước mắt này, chị Lạc Ảnh, chị nói anh trai em sẽ từ chỗ này đi ra sao? Đường Bắc Phi nhìn tảng đá lớn này sửng sốt hồi lâu mới có chút kỳ lạ hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 773 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 773 đi ra ngoài hay là vào trong? Lạc Ảnh gật gật đầu. Đương nhiên là vậy rồi. Sau khi chị luyện khí tầm 9 liền nhớ tới rất nhiều thứ. Sư đệ nói cho chị biết đây là một thất tinh trận pháp. Nơi này là đi tiểu thế giới. Hơn nữa lần trước Lạc Phi cũng nói các cô chính là vào từ nơi này. Chúng ta đi vào như thế nào? Ninh Khinh Tuyết có chút lo lắng nhìn Lạc Ảnh. Cô yêu hận rõ ràng. Sự nhớ thương Diệp Mặc làm cho nàng có vẻ tiều tụy đi. Cô không giống Lạc Ảnh, nhớ nhung có thể để ở trong lòng, cô từng giây từng phút đều hy vọng lập tức nhìn thấy Diệp Mặc. Lạc Ảnh lấy ra 7 viên linh thạch nói thất tinh trận pháp này cần 7 viên linh thạch. Tuy nhiên chúng ta mấy năm nay tìm được linh thạch chất lượng quá thấp. Cho nên đợi lát nữa chờ chị đem linh thạch để vào các vị trí xong. Ba người chúng ta ở vị trí này. Cũng chính là thiên khu vị dùng chân khí rót vào. Nói như vậy là có một tia khả năng mở nó ra đấy. Tuy nhiên về sau trận môn này có thể hoàn toàn bị hủy. Chị Lạc Ảnh. Đây là vì sao? Đường Bắc Phi kỳ quái nhìn Lạc Ảnh. Lạc Ảnh chỉ đống xương khô bên cạnh. Trên nền còn có vết máu, nói vì trận pháp này vào mấy năm trước bị người huyết tế qua. Hơn nữa chúng ta cưỡng ép mở ra. Về sau trận pháp này gần như hoàn toàn đóng cửa chết rồi. Không còn có biện pháp mở ra. Trừ phi có đại năng giả bố trí trận pháp này một lần nữa. Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ tới cái gì. Cô cắn cắn môi nói em lúc đi ra đã nói với cha mẹ. Cho dù không trở lại cũng không sao. Nhưng. Đường Bắc Phi kéo tay Ninh Khinh Tuyết lại. Chị Khinh Tuyết. Chị có phải lo lắng anh trai không có ở bên trong hay không? Chúng ta về sau lại ra không được. Không thấy được anh trai hả? Ninh Khinh Tuyết gật gật đầu. Nếu Diệp Mặc ở trong tiểu thế giới, cô ra hay không ra ngoài đều không có vấn đề gì. Nhưng nếu Diệp Mặc không ở trong đó, như vậy cô nếu không ra được, chẳng phải là rốt cuộc nhìn không thấy chồng sao? Lạc Phi sai tới đây. Giữa ba người bọn họ chỉ có Lạc Ảnh có thói quen phóng thần thức ra ngoài. Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Phi tuy rằng đều là luyện khí tầm 8, nhưng lại không thói quen phóng thần thức ra ngoài. Cho nên Lạc Ảnh nhìn thấy có người lại đây. Ngay sau đó Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Phi cũng nhìn thấy người tới. Đường Bắc Phi lập tức tiếp đón hỏi chị Lạc Phi sao chị cũng tới đây. Sắc mặt Lạc Phi vốn có chút ảm đạm. Tuy nhiên thấy ba người bọn Lạc Ảnh, trong mắt lại lộ ra niềm vui bất ngờ. Lập tức liền xông lại nói các cô quả nhiên ở trong này. Tuy rằng ba người đều đoán được sự tình gì, nhưng trong lòng Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết ngoại trừ Diệp Mặc ra không nghĩ tới những việc khác. Chỉ có Đường Bắc Phi hỏi một câu. Chị Phi, Hứa Nhị Ca và chị Nguyệt Hoa vẫn khỏe chứ? Lạc Phi gật gật đầu không trả lời. Lạc Ảnh lại nói đợi chị đi đặt linh thạch vào vị trí. Mọi người cùng nhau hướng thiên khu vị đưa chân khí vào. Nhớ kỹ không nên gấp. Trước tiên chúng ta có thể chậm rãi thử xem. Nếu có người quen Diệp Mặc khẳng định nhận không ra Diệp Mặc lúc này. Hắn hiện tại đôi mắt tối đen, hai tròng mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời, giống như rơm rạ. Ngoài trừ ánh mắt của hắn vẫn còn khẩn trương chú ý trận pháp của hắn như cũ, những thứ khác hắn đều hoàn toàn quên. Hắn thậm chí cũng không biết qua bao lâu, từ rất lâu tới nay hắn chỉ dựa vào ức cốt đang chống đói. Hắn nghĩ biện pháp này rất hao tổn tinh thần. Cũng đã trải qua thời gian lâu như vậy rồi. Hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Bởi vì từng giây từng phút phải chú ý trận pháp trước mặt, cho nên thần thức và chân nguyên của Diệp Mặc bị tiêu hao rất lớn. Hắn sau mỗi lần thần thức tiêu hao hết, lập tức liền thay chân nguyên tiếp tục quan sát, sau đó tôi luyện thần thức. Thời gian dài, thần trí của hắn chẳng những trở nên rất cô động. Hơn nữa cự ly ban đầu là 7.000 mét giờ đã tăng lên đến hơn 20.000. Hơn nữa chân nguyên của hắn cũng trở nên ngưng kết, tuy rằng vẫn chưa tới luyện khí tầm 9, nhưng đã không khác nhau là mấy. Đây là duyên cớ mà hắn vẫn không có tu luyện. Nếu mỗi lần thần thức và chân nguyên hao hết, lập tức bắt đầu tu luyện, nói không chừng hắn hiện tại đã luyện khí tầm 9 hậu kỳ. Đây là một tiến bộ rất lợi hại. Phải biết rằng hắn tu luyện tam sinh quyết. Tốc độ hấp thu linh khí tuy rằng nhanh nhất, nhưng độ khó để hắn thăng cấp cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Hơn nữa càng về sau hắn thăng cấp càng khó. Nếu người khác cần 10 khối linh thạch bậc cao mới có thể thăng cấp một tầm, như vậy hắn phải cần 100 viên, thậm chí nhiều hơn. Nói đơn giản một chút, tốc độ hắn hấp thu linh khí mau hơn so với người khác. Nhưng tốc độ tu luyện của hắn lại chậm hơn so với người khác. Nếu người khác nghe điều này sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhưng Diệp Mặc biết rằng một chút cũng không mâu thuẫn. Hắn là bát linh căn. Cuối cùng thậm chí có thể dẫn ra cửu linh căn ám linh căn. Loại tư chất này đã định trước hắn không có cách nào tu luyện nhanh hơn. Tu vi của các linh căn tiến bộ cũng cần cân bằng. Một khi đánh vỡ cân bằng này, sẽ không có cách nào tiếp tục tu luyện tam sinh quyết. Lúc này thần thức của Diệp Mặc đang chú ý từng dấu vết dao động trong trận pháp của mình. Trải qua lo lắng ban đầu, hiện tại tâm trạng Diệp Mặc đã vô cùng bình thản. Hắn sẽ không vì trận pháp không có bất cứ động tĩnh gì liền lo lắng. Tương phản, hắn rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết sự nới lỏng trận môn của trận pháp bắt đầu cửu tinh tuyệt đối sẽ không tùy ý có thể tìm được. Hơn nữa trải qua thời gian dài suy diễn và tính toán như vậy, Diệp Mặc cũng đại khái đã biết trận môn nào vào lúc nào sẽ có một chút nới lỏng. Chỉ có điều sự nới lỏng đó còn chưa đủ để khiến hắn rời khỏi mà thôi. Diệp Mặc biết rằng trong một thời gian ngắn tiếp theo hẳn là không có nới lỏng trận môn. Hắn một bên dùng thần nhận thức khống chế, một bên cầm một viên ức cốt đang bỏ vào miệng. Nhưng Diệp Mặc vừa mới nuốt đang dược vào, cũng cảm giác được vị trí thiên tuyền trận môn đang nới lỏng. Hơn nữa nới lỏng ra càng lúc càng lớn. Điều đó không có khả năng. Diệp Mặc lập tức ngây dại, vị trí thiên tuyền lúc này làm sao có thể nới lỏng hay sao? Cho dù là nới lỏng cũng là nới lỏng diêu quan trận môn, nhưng cái loại nới lỏng này căn bản cũng không có biện pháp rời khỏi. Nhưng sự thật đã xảy ra, thiên tuyền vị trận môn chẳng những nới lỏng, hơn nữa động tĩnh còn càng lúc càng lớn. Đây là có chuyện gì? Diệp Mặc tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn lập tức liền bắt được cơ hội và bắt đầu hướng thiên tuyền vị rót chân nguyên vào. Hắn phải bắt được cơ hội này để thiên tuyền vị nới lỏng càng thêm lớn. Diệp Mặc nghiên cứu trận pháp không phải ngày một hay ngày hai y. Hơn nữa trình độ trận pháp của hắn đã đạt trình độ nhất định. Hơn nữa tự thành một thể. Một số đại sư trận pháp tu chân giới cũng không nhất định lợi hại hơn so với hắn. Hắn rất nhanh liền hiểu ra nguyên nhân thiên tuyền vị trận môn nới lỏng. Nguyên nhân này chỉ có một. Chính lão trận pháp bên ngoài đối ứng trận pháp cửu tinh. Có người có ý đồ mở trận môn thiên khu vị ra. Diệp Mặc lập tức cũng nhớ tới phía ngoài thất tinh trận pháp, chẳng lẽ là có người ở phía ngoài thử theo thiên khu vị muốn tiến vào trong trận pháp? Là ai? Người bên ngoài thất tinh trận pháp Vân Hải hẳn là người trong ẩn môn. Tuy rằng rất nghi ngờ, nhưng Diệp Mặc biết rằng cơ hội chỉ có một lần, hắn sẽ không từ bỏ cơ hội lần này. Cùng một thời gian, Lạc Ảnh và Đường Bắc Phi còn có Ninh Khinh Tuyết. Lạc Phi bốn người đều mồ hôi rơi như mưa. Các cô cảm giác sau khi chân khí của mình rót vào vị trí thiên khu, chân khí hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của các cô. Chân khí thật giống như không cần tiền mà trút xuống. Lạc Ảnh biến sắc. Cô lập tức biết xong đời rồi. Cô chỉ biết phương pháp phá trận, lại không nghĩ cho dù chân khí bốn người các cô cộng lại cũng khống chế không nổi trận pháp này khởi động. Nếu như là một mình cô, lúc này cô sẽ dễ trở bàn tay. Cô hoàn toàn có thể liều mạng bị nội khí cắn trả, sau đó thoát khỏi trận pháp này. Nhưng bây giờ là bốn người. Một khi một người trong đó thoát thân, chẳng khác nào khiến ba người còn lại lập tức bị trận pháp treo cổ. Đường Bắc Phi sắc mặt trở nên tái nhợt, cô gian nan nói chị Lạc Ảnh, chúng ta sắp chết phải không? Cứ hút xuống như vậy, tu vi của chúng ta sẽ hoàn toàn không còn. Lạc Phi lại không có cách nào kiên trì. Một ngụm máu tươi phun ra. Cô cảm giác nội khí của mình sắp tiêu hao hết. Cả người đều run rẩy lên. Ninh Khinh Tuyết nhìn thoáng qua Lạc Ảnh. Ánh mắt có chút ảm đạm. Cô không phải sợ chết, mà là trước khi chết không nhìn thấy Diệp Mặc một lần. Cô không cam lòng. À, chị Lạc Ảnh, em cảm thấy giống như đã khống chế được chân khí của mình. Đường Bắc Phi niềm vui bất ngờ phát hiện hiện tượng không khống chế được chân khí lúc nãy đã đột nhiên biến mất. Cô lại nắm giữ quyền chủ động. Bọn Lạc Ảnh cũng đều cảm thấy tình huống này. Lạc Ảnh nhẹ nhàng thở ra nói tuy rằng chị không biết đây là chuyện gì. Nhưng nếu như vậy, chứng tỏ trận môn sắp mở được. Lạc Phi cô đừng lo. Lạc Phi sắc mặt tái nhợt lắc đầu đừng lo. May mắn hiện tại đã không giống như vừa rồi. Nếu cứ như cũ, tôi phỏng chừng xong đời rồi. Đây là chuyện gì? Ninh Khinh Tuyết cũng cảm giác được rất kỳ quái, loại chuyện này phát sinh vô cùng đột ngột. Lạc Ảnh trầm ngâm một lát nói có lẽ ở bên kia trận pháp này, nhất định cũng có người hỗ trợ. Tuy nhiên việc này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, mọi người không cần phân tâm, chủ động tăng thêm sức đi. Bốn người lại rót chân khí vào. Rất nhanh ở chỗ tảng đá thật lớn gần các cô. Bốn phía tản ra từng đợt ánh sáng nhàn nhạt. Và còn kèm theo từng đợt tiếng động âm âm. Trận pháp sắp mở. Bốn người chúng ta nắm chặt tay nhau tránh đi ra ngoài lại không ở cùng một chỗ. Lạc Ảnh vừa dứt lời, liền bắt được tay Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Phi. Đường Bắc Phi đồng thời kéo Lạc Phi lại. Trên đá lớn đột nhiên xuất hiện một cổ lực hút mạnh mẽ. Giống như một cánh cửa thật lớn. Trong nháy mắt liền đem bốn người cuốn vào trong cửa lớn. Vừa lúc đó, Diệp Mặc thấy trận môn thiên tuyền vị hoàn toàn nới lỏng ra. Chân nguyên đột nhiên bạo phát đưa vào trận môn thiên tuyền vị. Ngay sau đó, hắn đã hoàn toàn xông vào thiên tuyền vị. Lực hút sóng hùng mạnh tới, Diệp Mặc trong lòng nới lỏng cuối cùng là đi ra ngoài. Chị Lạc Ảnh, đây là nơi nào? Chính ngọn núi thật cao nha. Đường Bắc Phi từ trên mặt đất bò lên. Nhìn chính ngọn núi bốn phía phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục. Chính ngọn núi này cao hơn mặt nước biển mấy ngàn mét. Lạc Ảnh lắc lắc đầu, ngay sau đó cô nói nơi này vẫn còn có cấm chế cấm bay, chẳng lẽ đây là tu chân giới? Không phải nơi sư đệ tới. Lạc Phi sợ ngây người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Cô nhìn chung quanh nói nơi này chính là tiểu thế giới mà các cô nói. Chính là Thần Châu. Nơi chúng ta đứng được gọi là Núi Thần Châu. Hơn nữa lúc trước chúng tôi cũng từ nơi này rời khỏi Thần Châu đi ra thế giới bên ngoài. Em giống như cảm nhận được hơi thở của Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên thì thào nói một câu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 774 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 774 tung tích Diệp Mặc. Đôi mắt Lạc Ảnh bỗng nhiên đỏ lên. Tiếp nhận lời nói Ninh Khinh Tuyết chị cũng cảm thấy hơi thở của anh ấy. Đường Bắc Phi xoa xoa ánh mắt. Cô biết chị Lạc Ảnh tuy rằng không nhắc tới, nhưng trong nội tâm nàng thương nhớ anh trai mình cũng không ít hơn so với chị Khinh Tuyết. Lạc Phi bỗng nhiên ngắt lời nói nơi này cách Đàn Thành hơn 100 dặm đấy. Chúng ta đi Đàn Thành hỏi thăm tung tích anh Diệp đi. Đàn Thành là trung tâm ẩn môn, chỉ cần anh Diệp lộ mặt qua, khẳng định có thể nghe ngóng được tin tức đấy. Trong bốn người, bây giờ Lạc Ảnh là người cầm đầu. Nghe xong lời Lạc Phi nói, Lạc Ảnh gật gật đầu nói ừ, chúng ta đi Đàn Thành trước. Rời khỏi phạm vi núi Thần Châu, Lạc Ảnh dẫn theo Lạc Phi, bốn người rất nhanh liền đi tới ngoài thành Đàn Thành. Bốn người ngoài trừ Lạc Phi ra, còn lại ba người cũng có thể đạp kiếm bay, điều này làm cho Lạc Phi thấy rất buồn. Lạc Ảnh đã nhìn ra tâm trạng của Lạc Phi. Cô đi đến trước mặt Lạc Phi nói Lạc Phi, về sau cô hãy cùng tôi tu luyện. Sư đệ sẽ không nói gì đâu.